Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Thẩm Phi vỗ tay, cười lớn, thật sự có thể đứng dậy được rồi sao? Đây đúng là tin vui, phải chúc mừng một phen mới được. Lâm Uyển khẽ cười, đáp lời, qua đợt tập luyện này, chắc chắn anh ấy có thể tự mình đến đây gặp anh trò chuyện rồi. Thẩm Phi nâng chén rượu lên, ánh mắt đầy vui mừng. Vậy anh rất mong chờ ngày đó. Nào, Chính Đình, bác sĩ Lâm, chúc mừng hai người. Anh ta cụng ly với Lục Chính Đình. Lòng không khỏi thầm chúc mừng bạn thân mình tìm được một người vợ tốt như vậy. Lục Chính Đình nâng ly rượu, mỉm cười đáp lại rồi nghiêm túc nói. Hôm nay thực ra tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Thẩm Phi cười sảng khoái. Cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng, anh nhất định sẽ giúp. Lục Chính Đình đưa tay làm dấu hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Chậm rãi nói, giúp tôi lấy hai phiếu xem phim. Hiểu ngay vấn đề, Thẩm Phi bật cười lớn. Chuyện nhỏ, để đó anh lo. Trong thời buổi này, vé xem phim rất khó mua. Phần lớn đều bị các cơ quan, đơn vị đặt mua trước. Cá nhân muốn có vé là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Thẩm Phi nghe xong yêu cầu, thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng bật cười. Xem phim à, được thôi. Vừa hay hôm nay tôi nghe mọi người nói về suất chiếu. Chờ một chút, để tôi đi lấy phiếu cho hai người ngay. Biết Lục Chính Đình đi lại khó khăn, Thẩm Phi bảo họ ngồi đợi tại chỗ. Anh thanh toán bữa ăn xong liền đạp xe như bay đến tìm người quen nhờ lấy phiếu. Không lâu sau, anh quay lại, cầm trên tay vài tấm phiếu phim, đặt lên bàn với vẻ đắc ý. Đây, thoải mái xem đi. Lâm Uyển cầm lấy hai tấm phiếu, mỉm cười. Cảm ơn anh Thẩm, chỉ hai phiếu là đủ rồi. Vì thời gian vẫn còn sớm, cả ba cùng ngồi nói chuyện. Lâm Uyển nhân tiện nhắc đến công việc sản xuất nhang muỗi của đội. Thẩm Phi tỏ vẻ quan tâm. Anh nghe nói nhang muỗi của Lâm Gia Câu và đại đội Ngũ Liễu làm rất tốt. Hiệu quả cao mà lại được hợp tác xã tiêu thụ thu mua nữa. Họ đặt cả hộp giấy từ xưởng in về đóng gói để bán ra thị trường. Nhang muỗi bán ở hợp tác xã tiêu thụ bây giờ đều là từ đội các em đấy. Lâm Uyển gật đầu. Nhớ ra mình từng thấy nhang muỗi ở hợp tác xã tiêu thụ. Nhưng vì chúng được đóng hộp đẹp đẽ, cô không nghĩ đó là sản phẩm của đội mình nên cũng không chú ý nhiều. Thẩm Phi kể thêm về đợt phòng chống sốt rét vừa qua. Nghe nói mấy đại đội khác chịu ảnh hưởng nặng, bệnh dịch lan tràn, không ít gia đình mắc bệnh, thậm chí có nơi còn có người tử vong. Thế mà đội các em làm rất tốt. Đến nỗi cán bộ vệ sinh của Ủy ban Cách mạng cũng khen ngợi. Cách Trương,